Ẩn sát, chương 389, không có nhiều thời gian, 2, góc truyện audio.com, bị che mắt tên cao lớn đến từ châu Âu này đưa tay lên chặn đẩy theo bản năng. Một tiếng rầm vang lên, tuy Gia Minh hét lên rất có khí thế nhưng cũng chỉ biết cầm ghế lên nện tới. Mặc dù chất lượng của chiếc ghế học sinh này không tốt lắm nhưng dù sao bốn chân cũng đều là ống thép mỏng, lúc này hung hăng nện lên tay quyền vương kia qua lớp áo nhưng hai chân ghế thậm chí bị đập cong lại, bắn ngược về phía sau, đập vỡ cửa kính rồi rơi xuống lầu. Chiếc áo của Gia Minh bay trở lại sau cú vung tay của quyền vương kia, vốn cũng bị bay xuống dưới lầu theo chiếc ghế nhưng Gia Minh đã thuận tay bắt trở lại. Mắt thấy tên to con giãn gân giãn cốt như không có chuyện gì, hắn lộ ra vẻ khiếp đảm, lui về phía sau hai bước. Này, thật sự đánh sao? Ừ hừ, Kelly giang tay ra một cách yêu nhã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, ông không được đến đây. Ghế bị đánh bay, Gia Minh lui về phía sau hai bước thì đã dựa sát vào tường. Quay người lại, hắn leo lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm tên quyền vương đang từng bước áp sát kia. Ông còn tiến lên nữa tôi sẽ nhảy xuống đó. Tên to con vẫn không dừng bước, Gia Minh nhún vai, nở nụ cười. Lầu 2, ông tưởng tôi không dám nhảy sao? Bắt hắn, Kelly hét lên, Gia Minh xoay người nhảy thẳng xuống sân vận động. Một đám học sinh ùa ra cửa sổ nhìn, Kelly cũng cười chạy đến, mắt thấy thiếu niên ở bên dưới đang chạy thẳng về khu rừng phía sau trường học, nàng trộm tay ở khóe miệng, hô to. Anh chạy đi tôi xem anh chạy được đến đâu. Nhìn dáng vẻ của nàng, dường như không hề mong đợi trận đánh nhau sẽ xảy ra ngay trong lớp học. Quay lại, nụ cười trên mặt nàng biến mất, nhẹ nhàng phủi tay thiếu nữ lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ, bắt hắn, đánh chết. Dưới ánh nắng chiều, 8 tên vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo thiếu niên đang chạy về phía khu rừng sau trường học kia. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, địa vị của Kelly tại U ám Thiên Cầm ít nhất đến bây giờ cũng không cao lắm, nàng chỉ khá ăn ý với Natalie, thỉnh thoảng mò mẫm ở trong phòng thí nghiệm. Cũng vì lý do như vậy, lần này đến Trung Quốc là lần đầu tiên nàng tổ chức hành động với tư cách người của U ám Thiên Cầm một cách chính thức, phần lớn mọi người đối với nàng đều không hiểu rõ lắm. Chẳng hạn như 8 tên vệ sĩ thân thủ đều được đánh giá cao nhất ở U ám Thiên Cầm này, đối với sự chỉ huy của Kelly vẫn luôn không có chút tín nhiệm nào. Đặc biệt là hành động lần này, giết chết một người ở trường học mà không cần súng ống hay vũ khí sát thương gì, bản thân mệnh lệnh này đã khá hoang đường rồi, cho dù người Trung Quốc có nể tình hơn nữa thì cũng không thể giết chết người ngay trước mặt công chúng. Đương nhiên, không thể cãi lệnh nhưng có thể phỏng đoán, trong suy nghĩ trước đó của mọi người, người mà bọn họ sẽ đối phó quá nửa sẽ là cao thủ nào đó của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nói muốn giết người cũng chỉ là muốn bọn họ toàn lực ứng phó, song đến khi mệnh lệnh chính thức được đưa ra, đối mặt lại là một đứa trẻ, bọn họ thực sự không biết phải làm thế nào cho phải, cũng vì vậy mà Gia Minh mới có được cơ hội ứng phó một cách thong thả. Khi Gia Minh chạy vào khu rừng phía sau học viện, 8 người đuổi theo nhưng trong lòng vẫn luôn khó hiểu. Vừa tiến vào rừng cây, tên quyền vương hạng nặng tên Andrew hạ giọng nói. Nói đùa gì vậy, thật sự phải giết thằng nhóc kia. Đây là mệnh, góc truyện audio.com, lệnh, Howard am hiểu quyền thái ở bên cạnh nói, sau đó lại bồi thêm một câu. Cũng không phải anh chưa từng giết người một cách khó hiểu như vậy. Hôm nay giết người, đoán chừng đến tối chúng ta sẽ phải lén lút rời khỏi Trung Quốc, rốt cuộc chúng ta tới đây vì điều gì. Tôi cũng không hiểu ra sao cả. Dù sao, cứ đánh gần chết rồi tính tiếp, nếu nữ nhân kia thực sự muốn giết thì chúng ta cùng chỉ có thể làm xong rồi lập tức bỏ trốn. Mục tiêu quá yếu, nhiệm vụ như vậy quá ngớ ngẩn, vì vậy trong lòng mọi người ít nhiều đều có cảm xúc cổ quái. Bóng người phía trước thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất, đi sâu vào phía trong rừng cây, 8 người chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng thậm chí vẫn có vẻ không đuổi kịp. Đến khu rừng rậm, đoàn người hoàn toàn mất đi mục tiêu, có điều có để kết luận thiếu niên kia nhất định vẫn ở không xa quanh đây. Một người ra dấu tay, 8 người tách ra, mở rộng phạm vi lùng bắt. Bên kia, Nhã Hàm đang tích cực vận dụng quan hệ, chuẩn bị đưa ra kháng nghị về việc làm lần này của đoàn đại biểu của tập đoàn Tịch Đức, nhưng sau khi Huân liên lạc với Thiên Vũ chính tắc xong liền ngăn cản hành động không có bao nhiêu ý nghĩa của Nhã Hàm lại. Mấy phút sau, đám người trong rừng cây mới cảm thấy chuyện này có vẻ khó giải quyết, đứa trẻ bọn họ đang đuổi bắt kia bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại biến mất trong tình huống không có súng ống, nhiều lần cũng bị đối phương dựa vào địa hình quen thuộc để chạy trốn mất một cách khó hiểu, thật sự là một sỉ nhục lớn lao. Không lâu sau, 8 người đều đã phân tán ra trong rừng cây, khoảng cách lẫn nhau chừng 10 mấy mét, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đối phương, thỉnh thoảng lại chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Một lát sau, quyền vương Andrew kia đột nhiên la lên. Bắt được mày rồi, cách đó không xa, Howard nghiêng đầu sang.